Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Rùa Xanh. Lão học sĩ phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ tốt kỳ thật cũng không tính tốt bao nhiêu. Một phần nhỏ lúa mạch bánh mì, một góc có chút phát cứng rán format, một viên khô quắt táo xanh, một phần nhỏ mỡ bò nấu củ cải, cùng một bát nồng đậm, tản ra một loại cổ quái mùi tanh canh thịt. Đây là cái gì thì? Bên cạnh truyền đến một giọng rất lớn nghi vấn. Liền gặp bên tay trái một người mặc màu vàng nhạt mỏng quần áo lót mặt tròn mập mạp đang dùng hắn. Cái kia đen như mực mắt nhỏ trừng mắt nhìn trước người canh nồng. Cái mông bất an tại trên ghế dài di chuyển. Sẽ không lại là thịt chuột à? Runley bên tay phải một cái khác màu đỏ vàng tóc gầy yếu tiểu hài nguyên bản chính cầm bữa ăn dùng. Dao găm khuấy động lấy canh nồng bên trong trôi nổi mấy quả đậu Hà Lan. Nghe nói như thế động tác cũng đột nhiên chần chờ. Ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ngồi tại tấm bàn dài đối diện lão nhân. Cái này dĩ nhiên không phải thịt chuột. Bên trong căn phòng nhỏ, Gresson học sĩ dùng một loại hòa ái ánh mắt nhìn trước mắt cái này ba cái mập gầy không đồng nhất. Tiểu Nam Hài, tòa thành bên trong đã không có chuột có thể bắt. Mặc quần áo vàng tiểu mập mạp, đến từ Greenstone Estemon gia tộc. Baratheon ba huynh đệ chết đi đã lâu, mẫu thân chính là xuất từ gia tộc này bởi vì số tuổi tương. Đương, hắn một năm trước bị đưa tới làm Runley bạn chơi. Một cái khác nhỏ gầy màu đỏ vàng tóc nam hài thì lại đến từ Blackhaven Dondarrion gia tộc. Storm End bị vây nhốt lúc đúng lúc trong thành. Tự nhiên cũng liền không có cách nào ra ngoài. Bọn hắn đều là Stormlin lãnh chúa Baratheon gia tộc phong thần dòng dõi. Đồng thời cũng đều là Gresson học sĩ cho rằng rất không tệ hài tử. Bắt nguồn từ Runley loại kia đặc thù, quái gở. Vây thành trong lúc đó, vừa có cơ hội học sĩ liền sẽ cho bọn hắn chế tạo tập hợp một chỗ chơi đùa cơ hội. Dưới mắt chính là như nhau. Nhưng mà, nếu như Runley thiếu gia cần, ta có thể cho ngươi an bài một vị kinh nghiệm phong phú tu nữ. Đến dạy bảo ngươi trên bàn ăn lễ nghi vấn đề. Hai cái tiểu hài thuận lão học sĩ lời nói đem lực. Chú ý nhìn về phía tóc đen nam hài. Phát hiện vị này chính như ở trong mộng mới tỉnh thu hồi một mực nhìn về phía bên cạnh mập mạp ánh. Mát, ngược lại một mặt vô tội nháy mắt. Ta rất xin lỗi, hắn thè lưỡi, nói, nhưng nó xem ra rất thú vị. Estemon gia tộc huy chương là nền xanh lá bên trên một con càng. Xanh rùa biển, bình thường liền rất chọc hắn chú ý, nhưng dưới mắt nguyên nhân tự nhiên cũng không đơn thuần. Chỉ là điểm ấy không thể cùng người bên ngoài rằng. Ta cũng là cho rằng như vậy. Tiểu mập mạp nghe vậy lập tức vỗ vỗ quần áo trước ngực thêu lên gia huy. Cũng lớn tiếng nói ra. Bọn chúng không chỉ nhìn rất đẹp, mà lại còn có thể ăn. Vừa đến thủy triều thời điểm ăn đều ăn không hết. Ta tổ phụ nói chỉ cần chúng ta ăn được nhiều, sinh ra nhi tử sớm tối đều sẽ giống như chúng thành quần kết đội. Dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thế là hướng về sau nghiêng thân, vượt qua Runley nhìn về phía đối diện nam hài. Đồ quỷ sứ chán ghét Beric, nhà các ngươi Blackhaven khẳng định không tổng xét đánh. Không phải làm sao lại chỉ có ngươi một cái dòng độc đinh. Dondarrion gia tộc gia huy chính là nền đen bên trên một đạo phân nhánh tia chớp màu tím. Cùng mấy khỏa lấp lóe tứ mang tinh, đó là bởi vì cha ta chết sớm. Đối phương liếc mắt, nhưng cũng không nhiều để ý tới hắn, mà là cúi đầu nhìn chằm chằm mình cái kia phần canh nồng. Cau mày hỏi, cái này canh không phải chuột làm, lại sẽ là cái gì? Là thịt mèo, lão nhân còn chưa mở miệng, đã không còn phân tâm Runley thuận miệng hồi đáp. Trong thành bảo ngựa cùng con la đều sớm ăn sạch, ngay cả ta đại ca nuôi mấy đầu chó săn cùng chim ưng cũng không ngoại lệ. Gresson sư phó quạ đen hồi trước liền đã không nhìn thấy cái bóng. Bên ngoài đám người kia ngay cả con ruồi cũng không chịu cho chúng ta bỏ vào đến. Tính đi tính lại, trừ cái kia mấy cái dùng để bắt chuột mèo đen. Không có khả năng còn có khác. Thông minh, học sĩ tán đồng nhẹ gật đầu. Thế là hai cái tiểu hài yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Được học sĩ sau khi đồng ý bắt đầu ăn nhiều. Chỉ là Ronly đối với cái này lại xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn cũng không có quên mình trước đây không lâu còn tự tay sờ qua trong thành bảo cái kia mấy cái mèo, mà lại bắt nguồn từ không thuộc về thế giới này ký ức. Hắn đối ăn thịt mèo thiên nhiên liền rất kháng cự. Ta có thể đem ta phần này canh thịt đưa cho Zombie sao? Zombie là Ronly thiếp thân tôi tớ. Bình thường phụ trách chiếu cố hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Lão học sĩ nghe xong lời này có chút ngây người. Tại sao phải đưa cho hắn? Ta ăn lại no bụng cũng không có biện pháp giúp bận bịu thủ tòa thành. Nhưng Zombie có năng lực như thế. Ronly nghiêm trang trả lời. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể thừa nhận mình kén ăn đâu. Kinh nghiệm chứng minh, một kẻ xảo trá hài tử luôn luôn có thể rất dễ dàng đạt thành mục đích của mình. Giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí ngược lại có một chút ngoài định mức thu hoạch. Lão nhân liền đối với cái này mặt mũi tràn đầy vui mừng. Còn bên cạnh cái kia kim hồng tóc Beric Dondarrion nghe vậy càng là một mặt trầm tư. Ngay sau đó liền đem trước người canh nồng đẩy ra, đứng dậy, thậm chí ngay cả cái khác đồ ăn cũng không có ý định ăn. Ta cũng muốn đem ta phần này đưa cho Stannis đại nhân. Hắn sẽ so với chúng ta càng cần hơn bọn chúng. Hắn như thế tuyên bố, tựa hồ từ Ronly trong lời nói thể ngộ đến một loại nào đó mỹ đức. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, học sĩ khuyên hắn hơn nửa ngày. Gia hỏa này mới miễn cưỡng ngồi trở lại đi, cúi đầu bất đắc dĩ gặm cái mì chay bao. Các ngươi không muốn ăn, có thể đều đưa cho ta sao? Tiểu mập mạp tràn ngập mong đợi hỏi thăm, kết quả không ai phản ứng hắn. Ronly rất đói, cho nên mặc dù mình trên thân một loại nào đó biến hóa tại thật sâu hấp dẫn lấy hắn, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn lấp đầy bụng của mình. Thịt mèo canh bị hắn thành công đưa ra ngoài, nhưng cái khác đồ ăn hắn ngược lại là chiếu đơn thu hết. Cảm giác thô ráp lúa mạch bánh mì, ngọt ngào hiện khổ format, như canh ăn mỡ bò nấu củ cải ăn thật ngon. Cái này lớn lên giống củ cải đồng dạng đồ chơi tại trong trí nhớ tục xưng cây su hào. Bất quá đi qua xử lý sau bắt đầu ăn cũng là khoai tây. Xốp ngon miệng, miên vận kéo dài, mà mỡ bò nấu tiến củ cải bên trong nhàn nhạt mùi sữa thơm thì nương theo lấy cỗ này kéo dài cảm xúc. Lượn lờ tại mũi thở cùng miệng bên trong, thật lâu không chịu tán đi, thẳng đến hắn đem mình cái kia phần ỉu xìu quả táo ăn hết về sau. Cỗ này kéo dài mùi thơm mới từ giữa răng môi lặng yên tiêu tán. Để hắn cảm thấy buồn vô cớ thở dài, dừng lại cơm trưa kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng nửa đường lão học sĩ lại bởi vì có người triệu kiến mà vội vàng rời đi. Hồi lâu không gặp trở về, không ai quản thúc ba cái tiểu hài tử sau khi cơm nước xong nhất thời có chút mờ mịt. Gầy như tre đồng dạng Beric đề nghị đi đình viện ở trong nhìn một cái có hay không kỵ sĩ làm huấn. Luyện. Tiểu mập mạp Alin lại cho rằng đi rừng gót rút bên trong chơi tòa thành trò chơi càng có lực hấp dẫn, nhưng Beric cho rằng rừng gót rút trên cây có mặt quỷ, rất khủng bố, cho nên kiên trì không đi. Ronly đối với cái này không có phát biểu ý kiến, mà là lại tiếp tục nhìn chăm chăm tiểu mập mạp vạt áo trước con kia xanh rùa biển dừng lại mãnh. Nhìn! Ở trong mắt người ngoài cái này thêu tại áo bào bên trên huy chương rất bình thường. Bất quá là nền xanh lá bên trên nằm sấp một con xanh lục rùa biển. Từ nhuộm màu sợi tơ cấu thành, nhưng trong mắt hắn, cái này rùa biển lại là sẽ động. Nguyên bản nó tứ chi bắt địa, không nhúc nhích. Nhưng biến hóa phát sinh sau nó lại dùng sức tránh thoát trên thân cái kia tựa hồ rất nặng nề mai. rùa, phảng phất trần trụi tiểu nhân ngồi xổm xuống, mặt rùa nghẹt đỏ, tại nền xanh lá mặt đất lưu lại một điểm màu đen vết tích. Sau đó lại tiếp tục tiến vào quần áo bên trong, tiếp tục trở lại ban sơ nằm sấp bất động bộ dáng. Dạng này nguyên bản bình thường huy chương liền biến thành nền xanh lá bên trên nằm sấp một con xanh lục rùa biển, cùng nó bên cạnh một cái hình dạng làm cho người ta suy tư chấm đen nhỏ. Nếu như lúc này đình chỉ quan sát, như vậy liền sẽ không lại có mới biến hóa phát sinh. Nhưng khi Ronly tiếp tục xem tiếp lúc, vừa mới phát sinh hết thảy lại kỳ diệu lặp lại hiện lên. Bò, đạp rơi mai rùa, ngồi lên, xuất hiện viên thứ hai chấm đen nhỏ, rút vào mai rùa, bò, đạp rơi, thêu tại trên vạt áo đường cong liên tiếp nhúc nhích lăn lộn. Phảng phất là một bộ từ thuốc nhuộm cùng đường cong tạo dựng thành ngắn gọn kịch câm. Lặp lại phát ra, nhìn người càng thêm mờ mịt, thẳng đến bị hắn nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa có chút không được tự nhiên. Hôm nào ta sẽ mời ngươi đi Estemon trên đảo ăn rùa biển. Ta sẽ làm như vậy. Mập mạp lớn tiếng nói cho Ronly. Kết quả gặp phải lại là đối phương tràn ngập tìm kiếm ánh mắt. Ngươi có phải hay không? Không có lau cái mông. Lời này để tiểu mập mạp sửng sốt. Tiếp theo mặt tròn phi tốc đỏ lên, giọng cũng không lớn, ngược lại trở nên lắp bắp, mù, nói mò, Estemon nhà Alin đi cho tới bây giờ đều có lau cái mông. Không tin ngươi đi hỏi Peter. Peter là chiếu cố Alin sinh hoạt thường ngày một vị tôi tớ. Nhưng mà dưới tình thế cấp bách, tiểu mập mạp hiển nhiên quên đi tự mình tôi tớ là người câm chuyện. Này, đồ đần đều có thể nhìn ra được hắn đang nói láo. Nhưng Ronly cũng không có vạch trần cái thằng này hứng thú. Bởi vì tâm hắn nghĩ sớm đã trôi dạt đến nơi khác. Thông linh huy chương, hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến mình cái này năng lực đặc thù. Trong lúc nhất thời không có lại nói tiếp, tiểu mập mạp thấy này nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện gầy như tre ngay tại một bên hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Thế là trừng mắt kêu to. Đồ quỷ sứ chán ghét Beric. Ngươi nhìn ta làm gì? Đừng gọi ta đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi mới là đồ quỷ sứ chán ghét. Liền gọi, ta gọi. Vậy ta gọi ngươi đít thúi. Đít thúi Alin. Ngoặc kép, bọn hắn ồn ào. Lại phát hiện một mực rất an tĩnh tóc đen nam hài đột nhiên quay đầu nhìn về ngoài phòng đi đến. Ronly, ngươi đi làm cái gì? Gầy như tre thấy này vội hỏi. Thuận tiện thoát khỏi mập mạp tức hổn hển ánh mắt. Ta đi tìm oai giáo đầu. Đối phương trả lời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.